Tướng phủ ngốc thê, chương 46, hồ ly tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Y Siêu Hezie Phò bán đấu giá vô cùng im lặng, tất cả ánh mắt cũng nhanh chóng tập trung vào vật màu đỏ kia. Bởi vì, nó động đậy. Chi chi, lông mềm màu đỏ ở thân thể bắt đầu chuyển động, thân thể mềm mại dễ chịu hướng ra bên ngoài, trong nháy mắt một đôi mắt màu ngọc bích giống như bảo thạch trợn to. Cơ hồ là đồng thời, cả người của hỏa diễm hồ ly kéo căng, tràn đầy địch ý. A, là hỏa diễm hồ ly. Khi nhìn thấy rõ cả người của vật màu đỏ đó thì một tiếng hô to phát lên, kèm theo loại cảm ghi ác mừng như điên. Say mê cả phòng bởi vì một câu nói xuất hiện mà trở nên vô cùng điên cuồng. Vật này có thể gặp nhưng không thể cầu, ai cũng không muốn bỏ qua. Đường Mẫn nghẹo đầu quan sát thứ đỏ rực trong khay. Đôi mắt nhỏ lóe sáng vô cùng cảnh giác, Hệ Phong bước một bước muốn đến gần nó liền lùi về phía sau một bước cho đến khi không có đường lui nữa. Lông mềm trên lưng bởi vì đề phòng mà đột ngột dựng thẳng lên, bộ dáng đó vô cùng đáng yêu, để cho nàng nhớ lại một loài động vật khác, con nhím. Ali, vật nhỏ đó là cái gì? Đường Mẫn quay đầu, muốn tìm kiếm đáp án, mà sau lưng cũng không có nhìn thấy ai, Quân Mạc Ly và Bạch Vũ cũng đều không thấy. Bọn họ mới ra ngoài. Bách Lý Dạ Hành tốt bụng chen miệng, trước nhìn bọn họ đã cảm thấy có cái gì không đúng, mới vừa còn cùng nhau đi ra ngoài. Liếc nhìn vẻ mặt của Đường Mẫn, thấy nàng mặt bình tĩnh, trong lòng thấp thỏm mới bình phục lại. Đi ra ngoài, cùng nhau này, Đường Mẫn nâng lên nở nụ cười, chịu đựng A Ly đối Bạch Vũ hình như không là một kiểu. Buổi tối, nàng có lẽ nên thẩm vấn một phen, không hề nữa suy tính những thứ này, Đường Mẫn đem vấn đề vứt cho Bách Lý Dạ Hành. Ngọn lửa hồ, con xúc sinh kia là hiên viên xí diễm núi ngọn lửa hồ, vô cùng giảo hoạt. Không ngờ có người có thể bắt xúc sinh này. Bách Lý Dạ Hành không khỏi cảm thán, hắn đã từng cũng tò mò ngọn lửa hồ, hiên viên xí diễm sơn, hắn toàn bộ đợi nửa năm, nhưng thủy chung không bắt được. Không ngờ hôm nay, trong chợ đen lại có thể nhìn thấy, nội tâm phức tạp nhất thời khó có thể hình dung. Ngọn lửa hồ, Đường Mẫn lập tức nhớ tới kia bản y thuật thủ chát. Phía trên đối với hỏa diễm hồ ghi chép không nhiều lắm, lại nhắc tới một chút chân nhân làm cho này điểm, để cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Ngọn lửa hồ kia sinh trường thoát biến thức ăn là liệt diễm sơn xích tàm. A Ly phải cần thuốc dẫn, lần nữa nhìn về phía kia chỉ đỏ bừng hồ ly, nàng đã không còn là mặt xem trò vui không sao cả, nàng, muốn nó. 1 vạn lượng, phía dưới đã có người bắt đầu tiếng giao hàng. 3 vạn lượng, theo sát không thôi truy đuổi, mỗi người đều là tình thế bắt buộc. 5 vạn lượng, muốn lão tử định, 10 vạn lượng, một gian vắng vẻ tiểu xương phòng, đột nhiên đánh vỡ ở dưới kia cục diện, đem giá tiền trực tiếp dốc lên đến 10 vạn lượng. Hệ Phong tìm theo tiếng nhìn sang, một cái sáng tỏ. Đường triều thái tử, còn có người kêu giá sao? Nếu không có, ngọn lửa hồ liền về lên lầu hiên nhà chủ nhân tất cả. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, 10 vạn lượng mua một con hồ ly, bọn họ đều không thể không suy tư liên tục, dù sao chỉ là một trò chơi cưng chiều, 10 vạn lượng hình như vật quý hơn giá trị rồi. Âm thanh ôn nhã, Thiên Mị lập tức biết người đến là ai. Hắn cách vách chính là điểm tốt của hắn tam đệ, Ngàn Được. Vốn chỉ là xem náo nhiệt nhưng lại đang nghe Ngàn làm được âm thanh lúc lập tức thay đổi chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 vạn 2, Ngàn Mị lạnh nhạt báo ra trong mắt nhưng vẫn dừng lại ở phía dưới. Nếu Hoành Ngọc đối với nó hiểu rõ, mua làm bạn cũng tốt. Đầy tớ dừng lại, ngay sau đó không lên tiếng nghĩ. Hắn tò mò ngọn lửa hồ, nhưng là từ không nghĩ tới chăn nuôi, đối với hành động của Thiên Mị, hắn trực tiếp lựa chọn coi thường. Được 12 vạn 2 còn có ra giá cao hơn sao? Hệ Phong đột nhiên cảm thấy con hồ ly này ra trường cho lần này buổi đấu giá mang đến từ trước tới nay lần đầu tiên dậy sóng, vốn là không sao cả tâm trạng trở nên nghiêm chỉnh lại. Hắn rất chờ mong con hồ ly này quy túc tại chỗ nhất định còn sẽ có người kêu giá. Quả nhiên, cô gái vang lên âm thanh, 15 vạn 2, Đường Mẫn ra thanh ảnh hưởng lực tuyệt không thấp hơn ngọn lửa hồ. 15 vạn 2, trong chợ đen, một cô gái làm một con hồ ly ra giá cao như thế chưa bao giờ có. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt nhìn về phía trên lầu cái kia ở giữa đóng chặt xương phòng, bọn họ cũng muốn biết là như thế nào cô gái kêu lên lần này giá cao. Đường Mẫn không chút cử động, con hồ ly kia nàng muốn, người khác đừng mơ tưởng. 15 vạn 2 nếu không đủ, nàng liền tăng giá đến đủ mới thôi. 20 vạn lượng, Thiên Mị chợt ngầm hạ mặt mới vừa âm thanh cô gái gãy gọt nhưng ở Ngàn Mị trong tai cũng là cực kỳ chán ghét chỉ vì nam tử trong ngực hơi ngẩn ra, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Nữ nhân kia trong đầu của Thiên Mị lập tức xuất hiện ngày đó ở Quá Tử Phủ gặp cô gái bóng dáng. Mảnh khảnh kiều mị, báu vật yêu tinh, Thiên Mị trực giác thứ nhất nói cho hắn biết nữ nhân này rất phiền toái, vậy mà Nhất Định Ngọc lần đầu tiên mắt nhìn thẳng một nữ nhân. Đường Mẫn, Thiên Mị đem lấy nàng tư liệu ở trong đầu loại bỏ một lần, hung hăng nhớ. Hoành Ngọc quan chú nữ nhân, hắn tại sao có thể không để bụng. 25.2 vạn. Đường Mẫn tiếp tục gọi giá, nam từ đối diện âm thanh trầm thấp nàng nghe không ra là ai, mơ hồ có chút cảm thấy quen thuộc. Nhưng là cảnh tượng này lại làm cho nàng xấu hổ, nàng nhớ ở Xuân Phong lâu, một không biết tên nam nhân cũng cùng nàng cứ gọi như vậy ồn ào. 3. Thiên Mị, Hoành Ngọc đột nhiên ra tiếng, Thiên Mị định nói là 30 vạn lượng nghe vậy đành ngừng lại, sắc mặt có chút vui mừng. Lần đầu tiên Hoành Ngọc kêu tên của hắn, Thiên Mị nhu nhu giọng nói, nghe tâm thần hắn nhộn nhạo. Ừ, ngọn lửa hồ, không cần kêu giá, tặng cho cô gái kia thôi. Hoành Ngọc nhẹ nhàng nói, đuôi lông mày không tự chủ nhếch lên, nhìn về phía đối diện đóng chặt cửa có chút sững sờ. Đột nhiên, cằm truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, Thiên Mị trọng lực kiềm chế chắc phẫn hận không cam lòng nhỏ giọng giống giận. Vì nữ nhân kia, Hoành Ngọc không cần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta. Hoành Ngọc nhắm mắt lại, khổ sở cười. Tùy ngươi, lại là này chính là lời nói, Thiên Mị trong tay không tự chủ thêm nặng sức lực tĩnh mật bên trong gian phòng cơ hồ có thể nghe được cằm khớp xương di động thanh. Một bên Nam Cung Lân lần đầu ra tiếng, Mị, buông tay, nói qua liền dùng sức đem hai người tách ra, Hoành Ngọc một không bắt bẻ hướng ra phía ngoài rơi xuống, lại bị Nam Cung Lân kịp thời vịn. Cảm ơn, khụ khụ, Hoành Ngọc lúc này bộ dáng, nằm ở Nam Cung Lân trong ngực như thế chọc người hà tưởng tư thế, ngàn Mị trong đầu đầy máu. Nam Cung Lân, ngươi càn rỡ. Nam Cung Lân ôm Hoành Ngọc đối với lời nói của Thiên Mị cũng không thèm để ý, ngược lại còn đánh nói. Ngươi lại dùng sức cầm của hắn đoán chừng phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó xem ngươi thế nào hối hận đi, hắn không phải ngươi hả hê nhất nam sùng này. Thiên Mị sững sờ, mới vừa, hắn rốt cuộc dùng mấy phần lực. Hoành Ngọc liễm vào mắt giác cúi đầu cười thảm, quả nhiên, hay là bởi vì hắn không chịu nổi thân phận. Lúc này, phía dưới đài đấu giá đã công bố kết quả. Hệ Phong cất cao giọng làm vang dội toàn trường. Ngọn lửa hồ, 25.2 vạn, quy nhất số xương phòng chủ nhân tất cả. Đường Mẫn cười thầm, hồ ly tới tay. Cách chương.